Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 34. Vô tình gặp được. Nghĩ tới đây, ta móc ra tờ này thiệp mời. Đây là cát sư phó cho ta. Dựa theo hắn ở trong vòng năng lực cùng địa vị, lấy được như vậy một tấm thiệp mời là lại dễ dàng bất quá sự tình. Thiệp mời không có cụ thể tên, tựu giống với trong chốn giang hồ tín vật, phát ra ngoài là nhận thức vật không nhận người. Nắm tấm thiệp mời này đi trước, sẽ ở thành phố lớn ở bên trong lấy được một ít ưu đãi cùng tiện lợi. Cụ thể là cái gì? Mỗi một giới bất đồng, cho nên Lưu sư phó cũng không có nói tường tận. Ở trên thiệp mời trừ viết một ít quy củ bên ngoài, bổ sung chính là phụ cận một tấm địa, một tấm đi thông thành phố lớn địa, cùng không ngừng biến ảo vị trí tổ chức quỷ thị bất đồng. Thành phố lớn địa điểm một mực liền cố định ở nơi này ít tỉnh khu không người. Có thể ở nơi này khu không người thường thường có sự kiện thần bí phát sinh. Dựa theo cái kia dân tộc tặng tài xế cách nói, nơi này là chân chính có thần cùng ma quỷ cùng tồn tại địa phương. Cho nên đừng bảo là dựa vào một tấm địa, cho dù có tiên tiến nhất dụng cụ, hay lại là lại ở chỗ này lạc đường, hoặc là xảy ra bất trắc, có tấm thiệp mời này, chỉ cần đi tới nhất định địa phương, sẽ có nhân tiếp ứng, chỉ huy đi thành phố lớn, không có lời nói liền chỉ có thể tự đi. Thực ra qua nhiều năm như vậy, chỉ một điểm này, cũng hao tổn một ít tu giả. Cái này làm cho ta không khỏi là sư huynh của ta muội môn lo lắng. Bọn họ thuận lợi đi đến thành phố lớn sao? Lưu sư phó chỉ nói là bọn họ hành trình, cũng không có nói bọn họ đã tại nơi đó. Ôm lo lắng như vậy, ta một đường đi, từ xế chiều đi thẳng đến tối, sớm đã không còn đường. Đối mặt chỉ là mịt mờ không người đại thảo nguyên cùng liên miên tiết sơn, không có cụ thể đường, hết thảy đều phải dựa vào kia một tấm coi như tường tận tinh mỹ địa. Chẳng qua là ta đi ở trong đó, rất khó đi tin tưởng, ở chỗ này còn có một cái tu giả địa điểm giao dịch. Hơn nữa còn là cố định địa điểm giao dịch tồn tại. Buổi tối là không có cách nào đi đường. Bất quá đã đến nơi này, ta cũng sẽ không gấp ở nơi này một hai ngày. Ở dọc đường đến này khu không người trên đường, ta cũng nghe từ tài xế đề nghị, mua một ít tất muốn cái gì, cũng tỉ như nói nổi lửa công cụ cùng một người lều vài cái gì. Buổi tối liền chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Một đống lửa cứ như vậy ở ban đêm đốt, mà ánh lửa luôn là có thể làm người ta cảm thấy hy vọng. Mặc dù là ở nơi này khu không người, này lộ ra vô cùng trống trải trong thiên địa. Ta uống nước nóng, gặm lương khô, tính toán ngày mai muốn lúc nào mới có thể đi tới kia cái gọi là thương thảo địa điểm. Cũng chính là lái xe đi trước tu giả cũng phải nhất định dừng xe đi bộ địa phương. Nhưng không ngờ, ở nơi này hắc ám trong thiên địa, chỉ là ngắn ngủi một giờ, liền sáng lên tốt hơn một chút lấm tấm đống lửa. Có mười mấy đi, thoạt nhìn là như thế ấm lòng. Những thứ kia chắc cũng là tu giả, giống như ta đi tham gia thành phố lớn tu giả. Không nghĩ tới thành phố lớn đã chính thức tổ chức, còn có nhiều như vậy tu giả người trước gục ngã người sau tiến lên chạy tới. Này thành phố lớn rốt cuộc có cái gì sức hấp dẫn à? Gần đây đống lửa cách ta có chừng hai dặm đường dáng vẻ. Nhưng ta cũng như thế không có tùy tiện đi trước chào hỏi cái gì. Ta không biết có phải hay không là ta ảo giác. Luôn cảm thấy tới đây tu giả đều có chút lạnh lùng dáng vẻ. Với nhau giữa cũng không thân thiết. Ngay tại ta ăn xong lương khô, uống xong nước nóng, đơn giản rửa mặt một chút, chuẩn bị đi trong lều lúc nghỉ ngơi sau khi, một cái thanh âm xa xa truyền tới tai ta chung. Kia vị huynh đệ, có thể hay không lòng tốt cho ta một cái nước nóng, để cho ta có thể trông coi đống lửa quá một đêm à? Nếu không ta sẽ lạnh chết. Ta sững sờ, theo bản năng thì nhìn hướng chung quanh. Sau đó xuyên thấu qua ánh lửa, nhìn thấy ngay phía trước hơn 100 mét trở ra địa phương, có một bóng người chính hướng ta đi tới bên này. Nhìn dáng dấp, hắn là đang gọi ta. Chính là đang gọi ngươi a, vị huynh đệ kia, có thể không? Cái thanh âm kia trung tràn đầy mong mỏi cùng mong đợi. còn có một chút điểm khẩn cầu. Đến đây đi, ta yên lặng mấy giây. Rốt cuộc đáp lại một tiếng. Mặc dù mình đều là người đang ở hiểm cảnh, đối với rất nhiều người cùng chuyện hẳn phòng bị, nhưng ta rốt cuộc là không nhẫn tâm cự tuyệt. Ta cuối cùng là sẽ nhớ lên ở ta trèo vách đá một đêm kia. Nhìn thấy một nhà lá mang cho ta hy vọng cùng ấm áp. Ta cảm thấy được bất kể là từ nguyên nhân gì, ta không nên cự tuyệt đáy lòng thiện. Cho dù có lúc lấy được kết quả không được, cũng không nên. Thiện, chung quy là một người nội tâm thản nhiên nguyên động lực. Người như vậy nhưng thật ra là ở trong lúc vô tình hoàn thành một trận tốt đẹp tu hành. Coi như hắn nhất thời không chiếm được kết quả, lại có quan hệ gì? Hơn nữa, chân chính thiện chỉ là bản tốt nhất thân. Không cầu kết quả, không nghĩ báo đáp. Đây là sư phụ khi còn bé. Ta nói lên tại sao có lúc thiện vô thiện báo giờ. Cho ta câu trả lời. Lấy được ta đáp ứng. Người kia rõ ràng rất là vui vẻ. Ngay cả đi về phía ta bước chân cũng nhẹ nhàng mấy phần. Tiểu chạy. 2 phút sau này, hắn thì đến ta bên cạnh đống lửa. Ta quan sát vừa đưa ra nhân, là một người tuổi còn trẻ nam nhân. Nhìn dáng dấp bất quá 20 tới tuổi. Vóc người có chút nhỏ thấp, bộ dáng ngược lại vẫn thanh tú. Cái này làm cho ta có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới có người 20 tới tuổi, liền dám một thân một mình tới tham gia khu không người thành phố lớn. Liên tưởng tới ta 20 tới tuổi còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Dưới so sánh, càng lộ ra người trẻ tuổi này không đơn giản. Đại ca, người thật tốt, ta đều hỏi qua chừng mấy tốt nhi nhân. Cũng cự tuyệt, bây giờ tu giả vòng sao lạnh lùng như vậy a? Người này đến một cái bên cạnh đống lửa. Liền không kịp chờ đợi đưa tay hơ lửa. Cùng ta thân thiết nói chuyện. Xem bộ dáng là cái tựa như quen. Ta ở núi lửa lại lần nữa chiếc chảo. Nổi lên nước nóng đến. Xuất ra lương khô đưa cho hắn. Giúp người giúp đến cùng. Một ly nước nóng. Một chút lương khô. Ta cuối cùng không đến nổi keo kiệt. Cảm ơn. Đại ca. Người nhân thật tốt. Thật. Chấm ngoặc kép. Kia trên mặt người tuổi trẻ toát ra cảm kích biểu tình. Đưa tay nhận lấy ta đưa cho hắn lương khô. Lang thôn hổ yết ăn. Ta không lên tiếng. Tịnh yên tĩnh chờ hắn ăn xong. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Người cũng là tu giả. Thế nào làm thành bộ dáng này? Giữa chúng ta cũng không cần lẫn nhau đi nghiệm chứng thân phận. Chân chính tu giả với nhau giữa liếc mắt là có thể nhìn ra. Thậm chí có thể cảm ứng được đến. Ta chỉ là kỳ quái hắn làm sao biết một chút cũng không có chuẩn bị liền luân lạc tới bộ dáng này. Chẳng lẽ không biết thành phố lớn là đang ở khu không người sao? Người trẻ tuổi kia rót một ly nước nóng. Trong bàn tay bưng, nghe một chút ta hỏi tới cái này. Mặt hiện lên ra đau khổ thần sắc. Nói đến, đại ca, nhắc tới cái này liền lời nói trưởng. Ta là một cái tán tu. Cũng không có môn phái có thể dựa vào. Từ nhỏ đã là cùng sư phụ. Còn có một cái sư huynh chung một chỗ. Kể từ khi biết cái này thành phố lớn tồn tại sau. Ta vẫn muốn tới xem một chút. Người biết, làm là một cái tu giả. Luôn là khát vọng một ít cơ duyên. Ta châm một điếu thuốc. Hắn nói tự nhiên ta có thể hiểu. Dù sao cái nào tu giả không là như thế đây. Trừ chúng ta kỳ lạ lão lý nhất mạch. Thật giống như để ý hơn trong nhân thế này cảm tình các loại ràng buộc. Chưa từng nghĩ được cái gì chính quả. Nhưng đại ca ngươi cũng biết. Tán tu thời gian khó lan lộn. Hiện ở thế đạo này. Không có tiền đừng nói tu hành. Huống chi thầy trò chúng ta mấy cái lệ thuộc vào bất quá cũng chỉ là một đạo quán nhỏ mà thôi. Lần này, ta đi ra, hay lại là sư phụ cùng sư huynh gom tiền. Ta không mướn nổi xe, là một đường đi bộ đi tới đây. Trên người chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều. Mắt nhìn thấy đi tới đây, liền muốn hết đạn hết lương thực. Người trẻ tuổi kia mặt đầy chua cay. Nhìn đến ta cũng có chút thổn thức. Hắn nói chính là thực tế. Nếu như không phải là có các sư phó ủng hộ ta một ít tiền, ta lại không bán thuốc tài lời nói. Phỏng chừng cũng là giống như hắn tình huống. Ngược lại tốt hơn hắn không bao nhiêu. Có thể hay không tới đây đều là khó nói. Nổi lửa công cụ cũng không sao. Ta truy vấn một câu. nhưng thật ra là trong lòng tương đối nghi ngờ. Lẽ ra nổi lửa cũng còn là có thể làm được. Không còn khí lực nổi lửa. Ta đói cả ngày. Coi như nổi lửa. Trong bụng không chút đồ vật. Cũng phải lạnh chết chứ. Người trẻ tuổi kia lại vừa là mặt đầy chua cay. Ta không có truy hỏi nữa. Dù sao người khác chua cay một mực hỏi thăm. Hữu dụng tới làm nổi bật chính mình cảm giác ưu việt. Là một kiện phi thường không chuyện tốt. Đang trầm mặc chung. Ta đưa cho người trẻ tuổi kia một điếu thuốc. Hắn lại nghiêm nghị cự tuyệt ta. Hơn nữa nói với ta giáo đứng lên. Đại ca, chúng ta là tu giả. Phương diện sinh hoạt hẳn là quy luật mà có tiết chế. Đây là cơ bản cơ bản. Trừ phi là không đồng nhất tâm hướng đại đạo. Đại ca, người cũng đừng rút ra thuốc lá này. Coi như đại đạo mong manh. Truy tìm quá cùng không truy tìm quá. Luôn là khác biệt. Truy tầm mới có hy vọng a. Ta cười cười. Từ chối cho ý kiến. Sư phụ ta cho tới bây giờ chỉ dạy ta làm người như thế nào. Đi như thế nào tu giả nên đi chính đạo. Hết lần này tới lần khác chính là đã không dạy ta. Nên truy tìm một cái đại đạo kết quả. Ta đối với cái này không có một chút khăng khăng. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không phản bác kia cái tu giả trẻ. Tùy ý cùng hắn trò chuyện đôi câu. Ta cũng đã vây khốn. Dù sao bôn ba một ngày. Hay lại là khá phí tâm lực. Ta đi trước ngủ. Quá nửa đêm ngươi đánh thức ta đi. Chúng ta thay phiên gác đêm. Ngươi dù sao cũng không dễ dàng. Ta như vậy đối với kia cái tu giả trẻ nói một tiếng. Trên mặt hắn lập tức toát ra cảm kích biểu tình. Liên tục đáp ứng. Hơn nữa nói đến. Đại ca, còn lại đường không nhiều. Ngươi liền mang theo ta đi. Ta thật sự là muốn đi xem. Ta đơn giản trả lời một câu. Liền chui tiền vào mui thuyền. Như vậy tự nhiên đáp ứng. Thì không muốn hắn cho là ta là đang ở cấp cho hắn ân huệ cái gì. Dạ, an tĩnh. Ở trong lều. Rất nhanh thì ta ngủ. Cho đến một cổ thấu xương lạnh như băng bao vây ta. Sau đó ngốc hổ giống giận đem ta đánh thức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.